Vạn Ngô Chi Linh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá giang tàu thủy từ Thủy Tự Thành, xuôi dọc theo dòng, đến Khố Lỗ Sơn đại khái cần 7 ngày, nếu như vừa vặn hướng gió sai, hoặc bão táp vân vân, thời gian đến liền không thể nói chính xác. Sông Vĩnh Tháp là con sông lớn nhất Bắc Bộ Đông Triệu Quốc, cũng là một trong hai con sông cực kỳ nổi danh của Thải Hồng Đại Lục. Nổi danh ở đây không phải nói sông Vĩnh Tháp có bao nhiêu dài, diện tích lưu vực có bao nhiêu lớn, thủy lượng có bao nhiêu nhiều, đương nhiên Linh không nói chính xác diện tích của nó bao nhiêu lớn, không biết nó bao nhiêu dài mà là lấy nước sông có hay không sở hữu ma thú đến trình bày cùng phân tích. Sông Vĩnh Tháp chính là ngoại trừ Vạn Vô Chi Uyên, một trong hai con sông toàn bộ đại lục sở hữu ma thú sinh sống. Tàu thủy này, kỳ thực cũng là một đại hình khách sạn bình dân trên nước, bọn họ đem buồng nhỏ trên tàu chia làm từng khách phòng, người thuê đi nhờ tàu thủy, có thể tuyển chọn không thuê gian phòng, như vậy buổi tối chỉ có thể trên boong tàu lấy trời làm chăn, lấy boong thuyền làm đệm cùng một đám người ngủ. Linh cùng Vạn Thần Giật khẳng định không phải người như vậy, bọn họ hoàn toàn có đủ tài lực thuê phòng. Về phần những ám vệ của Vạn Thần Giật xử lý như thế nào vấn đề chỗ ở, Linh không biết. Từ sau sáng nay, y chưa từng gặp bọn họ, mặc kệ là trước khi lên thuyền hay sau khi lên thuyền. Phải thừa nhận bản lĩnh ẩn giấu của ám vệ Đông Triệu Quốc Hoàng thượng bồi dưỡng cực cao, cả y cái này chuyên nghiệp sát thủ cũng không phát hiện, Linh không cố ý đi tìm bọn họ, bao quát phóng xuất tinh thần lực vân vân, y còn không buồn chán như vậy. Y hiện trong gian phòng khoang thuyền, không phải gian phòng bình thường, mà là gian phòng hai người xa hoa. Y cùng Vạn Thần Giật trụ một gian phòng, đây là Vạn Thần Giật an bài người từ lâu dự định tốt, bọn họ vừa lên thuyền đã được lĩnh vào. Linh nhìn gian phòng lấy màu đen làm chủ sắc điệu, biết bài biện cùng trang trí phương diện này nhất định trải qua Vạn Thần Giật thay đổi, bao quát bộ trà cụ trước mắt, bởi vì bộ trà cụ này cùng bộ y trên mã xa thấy cực kỳ cùng loại. Hai người đối mặt ngồi, phẩm trà, nước trong ấm nước nhỏ, cô vang, hơi nước không ngừng toát ra, Vạn Thần Giật vươn tay cầm lấy ấm nước nhỏ, rót nước vào ấm trà. Ngón tay khớp xương phân minh mà thon dài nhấc ấm nước màu đen, thủy khí nhiệt khí bốc hơi mà dựng, mông mông lung lung, cả gương mặt đường cong lãnh ngạnh của Vạn Thần Giật đều có vẻ cực độ nhu hòa cùng ấm áp, không khỏi khiến người có một loại cảm giác như trong mộng cảnh. Linh tâm tình rất tốt hưởng thụ thời khắc nhàn nhã này, phẩm thường thanh thanh hương trà trong tay, cảm thụ thanh phong lang lãng mang theo thủy khí từ ngoài cửa sổ thổi tới, khóe miệng không tự chủ câu lên một mặt tiêu ý, nụ cười như có như không, có vẻ như vậy lười biếng cùng tự tại. Vạn Thần Giật trong tay lưu sướng pha trà, đường nhìn nhưng đặt ở biểu tình thả lỏng khó có được của Linh, tâm tình không khỏi theo đó trở nên vô cùng tốt, hắn không hy vọng Linh bình thường đem chính mình kéo thật chặt, Linh ung dung như vậy khiến hắn nghĩ rất thoải mái, rất thích. Bởi người có thể thâm nhập thiên tế hắc nhai rất ít, cho dù tiến vào cũng không nhất định trở ra, những người có thể thâm nhập lại trở ra thường thường đều là ma pháp sư thực lực cường đại, bọn họ không nguyện ý đem kinh nghiệm cùng kinh lịch chính mình cửu từ nhất sinh mạo hiểm dò xét nói cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa những người này thực lực cường hãn, bình thường năng lực tự bảo vệ rất cao, người muốn dùng võ lực bạo lực từ miệng bọn họ moi ra tin tức cơ mật quả thực chính là khó như lên trời, huống chi thực lực của ngươi cũng không nhất định so được đối phương, đánh thắng đối phương, cho nên, vẫn là thôi đi. Cứ như vậy, tư liệu bên trong thiên tế hắc nhai có thể thu được càng ít đến thương cảm, ngoại trừ biết bên trong có đông đảo ma thú ai cũng không biết càng nhiều tin tức. Đương nhiên, đây là thưởng thức của cư dân Thải Hồng Đại Lục, không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều biết. Vạn Thần Giật làm hoàng tử hoàng thất Đông Triệu Quốc biết được cùng lý giải so dân chúng bình thường nhiều hơn một ít, nhưng giới hạn cùng rõ ràng khu phân bố đại bộ phận ma thú bên ngoài cùng giai cấp bộ phận ma thú bên trong thiên tế hắc nhai, cụ thể những mặt khác tỷ như chi tiết thực lực phân bố, thực lực đẳng cấp bên trong cũng là hoàn toàn không biết. Tin tức như vậy chính là kết quả hoàng thất từng phái một tiểu đội có 4 thánh cấp ma pháp sư cấu thành thâm nhập thiên tế hắc nhai dò xét, thế nhưng, bọn họ chỉ mang về tin tức người nhưng không trở về. Theo bọn họ nói, thiên tế hắc nhai sở dĩ thành hắc nhai, là bởi màu sắc nham thổ trên vách núi, một nguyên nhân khác chính là bởi hắc vũ. Trên ngọn núi chủ tâm bên trong mấy dãy núi của thiên tế hắc nhai, mỗi ngày đều rơi một tràng hắc vũ, không cố định thời gian, không cố định dài ngắn, hắc vũ có cường liệt tính ăn mòn cùng tính thôn phệ. Tính ăn mòn của hắc vũ đối ma pháp sư cao giai mà nói cũng không đáng sợ, bọn họ có thể thông qua phòng ngự ma pháp thi triển chống đỡ loại tính ăn mòn này, thế nhưng tính thôn phệ lại khiến đông đảo ma pháp sư thúc thủ vô sách cùng kinh khủng vạn phần. Tính thôn phệ có thể thông qua nước mưa rơi xuống tiếp xúc phòng ngự ma pháp sư thi triển, thôn phệ ma lực bên trong, mà ma pháp sư muốn chống đỡ tính ăn mòn của hắc vũ chỉ có thể không ngừng thi triển ma pháp, hoặc bổ sung ma lực vào ma pháp, cứ như vậy sẽ tạo thành ma lực trong cơ thể ma pháp sư không ngừng tiêu thất, còn là cấp tốc tiêu thất, mà một ngày ma lực hoàn toàn hao hết như vậy tử vong cách ma pháp sư cũng không xa. Cao Dài Ma Pháp Sư tới thiên tế Hắc Nhai, bộ phận là chết dưới thú trảo của ma thú, càng nhiều là chết dưới Hắc Vũ, nói cách khác bọn họ còn không gặp Cao Dài Ma Thú, cũng đã đem mệnh để lại thiên tế Hắc Nhai. Thế nhưng ở thiên tế Hắc Nhai, tất cả Cao Dài Ma Thú đều sinh hoạt trên những ngọn núi cao nhất, cho nên ngươi muốn bắt Cao Dài Ma Thú, nhất định phải tới những ngọn núi cao nhất này. Hiện biện pháp những ma pháp sư đối phó Hắc Vũ chỉ có một, chính là chọn thời điểm không có Hắc Vũ vào núi, sau đó mang theo đông đảo dược tề gia tăng ma lực phòng ngừa một ngày gặp Hắc Vũ có thể đúng lúc bổ sung ma lực trong cơ thể chống tới khi Hắc Vũ tạnh. Đây chính là mục đích Nhuận Kình Thương giao cho bọn họ 3 chương ma pháp quyển trục, cũng là mục đích Bạch Diệc giao cho Linh 10 mấy bình cao cấp phục linh tề, nếu như gặp ma thú thậm chí là cao cấp ma thú, bọn họ cũng không cần rất lo lắng, bọn họ đối thực lực hai người có đủ lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Hắc Vũ lại là nhân tố nhân lực không thể kháng cự, tính thôn phệ cường đại cùng tính không yên định vô pháp phòng chừng có cực đại nguy hiểm, bọn họ không muốn hai học viên xuất sắc nhất trong học viện cứ như vậy ngã xuống thiên tế Hắc Nhai trước khi hai người còn không tàn mát quang mang thuộc về mình, cho nên bọn họ chỉ có thể tận khả năng cho hai học viên chuẩn bị đầy đủ bảo hộ thi thố. Vạn thần giật lấy ra ma thú phân bố đồ về thiên tế Hắc Nhai phụ vương giao cho mình, cùng Linh bắt đầu thảo luận lộ tuyến thâm nhập, đê giai cùng trung giai ma thú bên ngoài bọn họ không dự định ở đó dừng nhiều, mục đích chuyến này của bọn họ không phải tiến hành thực chiến luyện tập, cũng không phải thu thập ma hạch ma thú bình thường, bọn họ cần chính là ma hạch cao giai ma thú, nhưng lại là 5 loại cao giai ma hạch ngũ hành thuộc tính. Nơi này là Khố Lỗ Sơn, chúng ta từ nơi này tiến nhập có thể sử dụng đạo cụ phi hành ma pháp, đại khái phi hành 3 giờ, ở La Ngọ Sơn dừng lại, kế tiếp không thể sử dụng đạo cụ phi hành ma pháp. Vạn thần giật chỉ vào lộ tuyến vẽ trên phân bố đồ giải thích nói. Vì sao ở La Ngọ Sơn không thể sử dụng đạo cụ phi hành ma pháp? Linh nhìn ngọn núi trụi lùi trên phân bố đồ, hầu như mỗi một ngọn đều giống nhau, không có rừng rậm trải rộng che đi đường nhìn vân vân, vì sao đến đây lại hạn chế sử dụng đạo cụ phi hành ma pháp. Linh đối thiên tế Hắc Nhai không biết, y cùng dân chúng bình thường giống nhau, chỉ biết thiên tế Hắc Nhai là một trong tam đại hiểm địa cùng nơi ma thú tụ tập, về tình huống khác một mực không biết. Bởi vì nơi này, vạn thần giật chỉ vào một ngọn núi trên phân bố đồ trước La Ngọ Sơn. Đây là Ô Ưng Sơn, hang ổ nhị cấp ma thú phi ưng, chỉ ít vượt trước 5 vạn đầu phi ưng ở đây. 5 vạn đầu, Linh có chút kinh ngạc số lượng này, nghĩ tới nếu như y không biết tự cho là đúng cưỡi phi hành mao thảm bay qua ngọn núi này, như vậy hình ảnh y tương đương bị gần 5 vạn đầu phi ưng tập kích thật là. Trong thế giới ma thú, mỗi một loại ma thú đều có ý thức lãnh địa thuộc về mình, mặc kệ là cao giai ma thú hay đê giai ma thú, mà ý thức lãnh địa của phi hành ma thú chính là lĩnh vực không chung của bọn chúng. Phi hành ma thú bình thường đối lục địa nơi cư ngụ yêu cầu không cao, mặc kệ là trên cây, hay trên đá núi. Thế nhưng ý thức không chung lại cực kỳ cường liệt, một ngày có bất luận phi hành vật bay qua lĩnh không, toàn bộ bị coi như xâm lấn cùng khiêu khích, xử lý cùng bọn chúng đại chiến một hồi là không thể tránh khỏi. Mà đều là phi hành loài ma thú, cao giai phi hành ma thú không có phức tạp phương diện này, thế áp cao giai ma thú một ngày thả ra, đê giai ma thú cảm thụ được cổ thế áp cường đại này, chỉ biết cúi đầu phủ phục trên đất, hướng cường giả dâng lên kính ý, hưng không dậy nổi một điểm phản kháng, càng không cần phải nói ngăn chặn. Vì thế mặc kệ là nhân loại ma pháp sư cao cấp tới đâu, khi gặp nơi cư ngụ của phi hành ma thú, đều ngoan ngoãn tuyển chọn thu hồi đạo cụ phi hành ma pháp, đi lục địa qua. Ở đây, là tam cấp ma thú, nơi tụ tập của tật ưng, ở đây, tam cấp ma thú sân bố điểu, ở đây, tam cấp ma thú tử anh điểu, ở đây. Vạn thần giật chỉ vào những ngọn núi trên phân bố đồ tỉ mỉ nói chủng loại ma thú cư ngụ các nơi. Linh hiểu rõ, nói cách khác từ Ô Ưng Sơn bắt đầu, bất kỳ đạo cụ phi hành ma pháp đều không thể sử dụng, một ngày sử dụng, sẽ gây ra công phẫn, trốn đến đâu cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính mình một đầu phi hành cao giai ma thú không có, bằng không có thể giảm bớt không ít thời gian cùng phiền phức. Tam đại hiểm địa, mặc dù đều là nơi tụ tập ma thú thế nhưng chủng loại tụ tập ma thú vẫn có khác nhau rất lớn, tử vong xâm lâm lấy lục địa ma thú làm chủ, thiên tế Hắc Nhai lấy phi hành ma thú làm chủ, vạn vô chi uyên lại lấy thủy chung ma thú làm chủ. Ở đây, từ tiểu đạo đi vào, có thể né tránh đại bộ phận phi ưng trên Ô Ưng Sơn, sau đó từ nơi này tiến nhập. Thanh âm trầm thấp của vạn thần giật theo hắn ngón tay trượt đến từng điểm, từng bước nói ra lộ tuyến đã kế hoạch tốt. Linh vốn cúi đầu nhìn phân bố đồ trên bàn, tỉ mỉ nghe vạn thần giật giảng giải, có thể là thời gian giảng giải tương đối dài, cũng có thể là động tác không tự giác, y cảm giác hai người càng dựa càng gần, cự ly từng bước rút ngắn, gần đến y có thể cảm giác rõ hô hấp của đối phương, nhẹ nhàng đánh vào mặt theo tiếng nói từng chút phát qua. Linh dương mắt nhìn về phía vạn thần giật, bởi vì hai người thân cao nguyên nhân, y chỉ có thể thấy chiếc cằm của vạn thần giật, thấy chiếc cằm đường cong ngạnh lãnh theo tần suất nói chuyện có tiết tấu. Linh nghĩ đường nhìn của mình bị hấp dẫn, không tự chủ nhìn chiếc cằm hơi chuyển động kia, gì không ra đường nhìn, y đột nhiên có một suy nghĩ, muốn vươn tay nắm nó, không nên cử động. Vạn thần giật vẫn tiếp tục lời nói nhớ kỹ từ lâu khắc sâu trong đầu thế nhưng đường nhìn không biết từ lúc nào, từ lâu không ở phân bố đồ trên bàn, hắn hơi rủ mắt chuyên chú mà tỉ mỉ nhìn Linh gần ngay trước mặt. Đây là hắn lần đầu cùng Linh như thế tới gần, đầu tiên bị vạn thần giật chú ý đó là lông mi quyền kiều của Linh, nó khi thì nhẹ nhàng lay động tựa như có chút khẩn trương, khi thì tĩnh chỉ bất động tựa như tự hỏi cái gì. Làn da bình thường thoạt nhìn trắng nõn có chút tái nhợt gần nhìn không phải một loại trắng khiến người nghĩ như bệnh trạng mà là một loại trắng trong lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, lông tơ thật nhỏ trên mặt có thể thấy rõ, là như vậy khả ái, phảng phất có mấy chiếc bàn chải nhỏ trong ngực vạn thần giật song song nhẹ phất khiến người ngực ngứa muốn làm chút gì giảm bớt loại sao động này. Đột nhiên, tàu thủy một cái đại lực lay động, sau đó lại là vài cái trái phải trên dưới đại lực lay động, tiếng thét chói tai trên bong tàu vang lên, người trong phòng cũng kinh hách mở cửa, vọt tới bong tàu, hoặc đi tới cửa sổ nhìn là xảy ra chuyện gì, chỉ có một gian phòng, một điểm động tĩnh không có, an tĩnh đến phảng phất không ai tồn tại. Linh ngơ ngác trừng lớn mắt, không hề động tác nhìn người trước mắt, đây tuyệt đối là một khắc ngốc lăng nhất, một khắc không biết làm sao nhất, một khắc cảm giác kỳ quái nhất, một khắc xuất hồ ý liêu nhất 20 mấy năm nhân sinh của Linh. Vạn thần giật cũng ngây dại, nhẹ nhàng duy trì động tác, không dám động mảy may, trái tim đột nhiên rất nhanh nhảy lên, lấy tốc độ trước nay chưa có rất nhanh nhảy lên, vạn thần giật hầu như muốn hoài nghi, còn như vậy gia tốc trái tim có thể hay không nhảy ra. Vạn thần giật hí mắt cảm thụ đôi môi mềm mại của Linh, ngực âm thầm vui mừng, hắn trước đã nghĩ đôi môi Linh thoạt nhìn cực kỳ mềm mại ngon miệng thế nhưng không có cơ hội biết ý nghĩ của mình đúng hay không, hiện rốt cục có cơ hội, vạn thần giật nghĩ, đây tuyệt đối là một khắc mỹ diệu nhất 18 năm nhân sinh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Linh cùng vạn thần giật phát sinh cái gì? Sự tình là như vậy, hai người vừa nãy dựa rất gần nghiên cứu ma thú phân bố đồ thiên tế hắc nhai, đột nhiên Linh mẫn nguy cơ phản ứng của Linh khiến y nhận thấy không thích hợp, đang muốn ngẩng đầu nói, vạn thần giật cũng cảm giác nguy hiểm, cúi đầu muốn cùng Linh nói. Lúc này, thuyền động, hơn nữa là đại lực hoàng động, hai người trở tay không kịp, một người cực kỳ vừa khớp bị hoàng động hướng trước tới gần, một người cực kỳ cầu huyết cũng bị hoàng động hướng xuống tới gần, vì vậy hôn nhau, miệng đối miệng, môi đối môi, đôi môi ngay hồng tâm va chạm. Sau đó, vạn vật vắng vẻ, phong quá vô ngân, bọn họ ngây dại, chuyện bên ngoài phát sinh cùng bọn họ không quan hệ. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, Linh lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, tựa như muốn che giấu gì, nói. Ta đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vạn thần giật từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là nhìn Linh đứng lên, nhìn Linh ra ngoài, ánh mắt hắn tựa hồ rất thanh minh nhìn tất cả thế nhưng nếu như nhìn kỹ, người sẽ phát hiện, hắn trong mắt căn bản không có tiêu cự, ngón trỏ hoàn toàn là vô thức nhẹ vỗ đôi môi mình, không biết là nghĩ tới gì, hay là hiểu ra gì. Hắn rất chấn định cùng như bình thường, thế nhưng lỗ tai đỏ rực tiết lộ chân thực tâm tư của hắn. Thẳng đến khi bong tàu lại một lần vang lên tiếng thét chói tai, vạn thần giật mới như bị đột nhiên giật tỉnh phục hồi tinh thần, hắn siêu cái đứng lên, rất nhanh ra khỏi phòng. Cách chương.